tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, Thái cực đạo trường. Làm Lý Mục ngồi bích lạc kim tình thú xuất hiện thời gian. Trương Quân Bảo hơi ngẩn ngơ. Đây không phải cổ xưa thời đại thập đại yêu thú một trong bích lạc kim tình thú sao? Đây không phải đối mặt chí tôn đều khi thế như hồng bích lạc kim tình thú sao? Tại sao bị một quy nhất cảnh tu sĩ huấn dùng? Lý Mục, nhìn thấy Lý Mục xuất hiện, Hàn Yên Tuyết biểu hiện vui vẻ. Lý Mục thả người nhảy một cái, đi tới Hàn Yên Tuyết, Trương Quân Bảo hai người bên cạnh. Yên Tuyết, Lý Mục nở nụ cười. Chí Tôn, Lý Mục, ngươi làm sao ở Vân Thư Lưu Quang phía dưới xuất hiện? Trương Quân Bảo hiếu kỳ hỏi. Ta lúc trước bị Vân Thư Lưu Quang vây quanh, bị tiến hành rồi dịch chuyển không gian, tiến vào phía dưới, Lý Mục đem sự tình nói một lần. Nữ Hoa Đại Thần chuyện tình cũng không có che giấu. Nữ Hoa Đại Thần chết ở nơi này. Trương Quân Bảo biểu hiện kinh biến. Đây chính là một việc lớn. Tự bàn cổ Đại Thần tiến vào trường sinh chi địa sau. Nữ Hoa Đại Thần chính là trong vũ trụ tối cường giả. Đối với tung tích của nàng tất cả mọi người hết sức quan tâm. Nhưng là Nữ Hoa Đại Thần nhưng biến mất không thấy. Ở trong vũ trụ không cách nào tìm đến Nữ Hoa Đại Thần vị trí. Cho nên mới có Nữ Hoa Đại Thần tiến vào trường sinh chi địa nghe đồn. Bây giờ xem ra Nữ Hoa Đại Thần thật sự tiến vào trường sinh chi địa. Nữ Hoa Đại Thần quả thực tiến vào trường sinh chi địa. Chỉ là nàng ở trường sinh chi địa bên trong đã trải qua cái gì? Tại sao lại làm cho nàng như vậy tan vỡ? Trương Quân Bảo nhíu mày. Một vị chí tôn, hầu như khắp mọi mặt đều nằm ở viên mãn trạng thái. Tâm tính cứng cỏi, không thể tan vỡ tự mình phân giải. Nhất định là đã trải qua chuyện gì? Mới có thể để Nữ Hoa Đại Thần như vậy. Ừ, ta cũng là cho rằng như thế. Chỉ là chúng ta liên quan với trường sinh chi địa hiểu quá ít. Trường sinh chi địa bên trong là dạng gì thế giới căn bổn không có ghi chép. Dĩ vãng đi tới trường sinh chi địa sau tu sĩ, mỗi một người đều chưa từng trở về. Nữ Hoa Đại Thần đúng là trở về. Đáng tiếc nàng nhưng hỏng mất tự mình phân giải. Lý Mục nói, tiến vào trường sinh chi địa cường giả hiếm như lá mùa thu. Nhưng đích thật là có mấy người. Bàn cổ Đại Thần là khoảng cách bây giờ người gần nhất chí tôn. Lúc trước, Huyền, Hoang, Nguyên chờ chút chí tôn cũng đều có nhất định ghi chép, nhưng chỉ là vụn vặt, khó có thể hình thành hữu hiệu căn cứ chính xác theo thôi. Có thể làm cho một tên chí tôn phân giải. Cái này trường sinh chi địa đúng là khiến người ta lưu ý lên. Trương Quân Bảo ánh mắt lập lòe. Đúng đấy, Lý Mục tán thành một tiếng. Toàn tức nói, chí tôn, ta đã đạt được đạo minh vô dục quả. Ta hai người là thời điểm rời đi. Tới kịp, Trương Quân Bảo nhìn chằm chằm Lý Mục. Trong mắt chiến ý hừng hực. Cách trước khi đi, hai người chúng ta giao thủ nhìn. Giao thủ. Lý Mục ngẩn ra, đúng, giao thủ, Trương Quân Bảo nở nụ cười. Lý Mục nhìn Trương Quân Bảo, thấy hắn chiến ý ngút trời, trong mắt nóng lòng muốn thử dáng dấp, trong lòng một luồng chiến ý cũng từ từ bị nhen lửa. Lấy hắn thực lực hôm nay, từ lâu đạt đến không phải người mức độ, lại được đến Nữ Hoa Đại Thần lưu lại xuống huyền linh vô thượng pháp. Thực lực của hắn tăng lên thêm một bước, tạo vật cảnh tu sĩ, cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ có chí tôn mới có giao thủ cần phải, nếu chí tôn mời, Lý Mục tự nhiên đáp lời. Lý Mục cười nói, được, ngươi đi theo ta. Trương Quân Bảo một bước bước ra, rời đi Vân Thư Lưu Quang chi địa, Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người đi theo. Hàn Yên Tuyết nhìn thấy hành động của hai người đều là kinh ngạc trong lòng. Trương Quân Bảo nhưng là chí tôn a, mặc dù là mới lên cấp chí tôn, đó cũng là chí tôn tồn tại. một tên chí tôn, còn muốn cùng Lý Mục giao thủ. Hơn nữa Lý Mục cũng đồng ý. Thế giới này cũng thật là có chút điên cuồng. Võ Đương Thần Tông, Thái Cực Đạo Trường. Thái Cực Đạo Trường chính là Trương Quân Bảo bố trí xuống tới một đặc thù đạo trường. Đạo này trận ẩn chứa gần như thần trận cấp bậc lục tinh trận pháp. Quá Cực Âm Dương Đại Trận. Ngoại trừ Quá Cực Âm Dương Đại Trận ở ngoài, Thái Cực Đạo Trường bên trên còn có vô số đại trận tồn tại, tạo thành một chồng chất không gian, nhìn như chỉ có phạm vi mấy ngàn dặm, có thể nội hàm thế giới giống như một tòa hạ đẳng tinh vực. Toàn bộ Thái Cực Đạo Trường vững chắc phi thường, ngay cả là tạo hóa cảnh tu sĩ đều khó mà phá hoại Thái Cực Đạo Trường. Cho tới chí tôn có hay không có thể phá hủy Thái Cực Đạo Trường, còn chưa thí nghiệm qua. Dù sao, Trương Quân Bảo trở thành chí tôn vẫn chưa bao lâu, còn chưa từng cùng người khác từng giao thủ. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết, Trương Quân Bảo xuất hiện, lập tức đưa tới Võ Đương Thần Tông tất cả mọi người chú ý. Tông chủ, tông chủ, tông chủ. Võ Đương Thần Tông đệ tử nhìn thấy Trương Quân Bảo thời điểm, toàn thân thần thái cung kính. Này một vị nhưng là bọn họ Võ Đương Thần Tông tông chủ, cũng là Võ Đương Thần Tông chí tôn. Có chí tôn tồn tại, Võ Đương Thần Tông có thể ngàn vạn năm bất hủ bất diệt. Ngoại trừ quan tâm đến Trương Quân Bảo ở ngoài, Lý Mục, Hàn Yên Tuyết cũng rơi vào đến trong mắt mọi người. Hai người kia là, tựa hồ là Hàn Thiên Vực Hàn gia Hàn Yên Tuyết. Hàn Yên Tuyết, đây không phải là Hàn gia đời tiếp theo gia chủ. Bây giờ tứ đại thiên kiêu một trong, nghe nói nàng đại đạo Hàn Nguyệt thể chính là thần thể. Thần bí phi thường, hơn nữa, thực lực của bản thân đã đạt đến tạo vật cảnh cấp độ. Đuổi sát chí tôn, cùng Hàn Yên Tuyết cùng. Chỉ sợ sẽ là tứ đại thiên kiêu một trong Lý Mục. Lý Mục khí tức thật sự chỉ là quy nhất cảnh tu sĩ. Một quy nhất cảnh tu sĩ, lẽ nào thật sự như trong đồn đãi giống nhau? Lý Mục thực lực liền Chư Cát Vọng Tiên đều thừa nhận. Phải là bây giờ vũ trụ tứ đại thiên kiêu, Lý Mục, Chư Cát Vọng Tiên, Hàn Yên Tuyết, Hạ Hầu Vận. E sợ cái này Lý Mục thiên phú kinh người nhất, chỉ là quy nhất cảnh thôi, cũng đủ để cùng tạo vật cảnh tu sĩ tranh hùng. Bọn họ đi tới Võ Đương Thần Tông làm cái gì? Võ Đương Thần Tông đệ tử hết sức tò mò. Tứ đại thiên kiêu thứ hai đều đang đi tới Võ Đương Thần Tông, cũng thật là một cái chuyện kỳ quái. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết, Trương Quân Bảo đối với chung quanh người nhìn kỹ đúng là không có quá nhiều để ý tới. Chỉ là Trương Quân Bảo quay về Võ Đương Thần Tông đệ tử khẽ mỉm cười. Những đệ tử này đều không có tới gần. Lý Mục, chúng ta ngay ở Thái Cực Đạo Trường bên trong giao thủ đi. Trương Quân Bảo nói, tốt. Lý Mục gật đầu. Lý Mục, Trương Quân Bảo hai người bước chân vào Thái Cực chiến trường. Lý Mục trước mắt cảnh tượng hồn nhiên biến đổi. Hắn phát hiện đi tới một thế giới đặc thù. Thế giới này cực kỳ rộng lớn, dường như tinh vực. Ngẩng đầu lên hướng về bốn phía nhìn lại, Võ Đương Thần Tông hết thảy đều trở nên cực kỳ rộng lớn. Cái kia lúc trước bản thân nhìn thấy một bụi cỏ nhỏ, bây giờ giống như xây mộc thần thụ. Thật là cao minh không gian trận pháp, thế giới trận pháp. Lý Mục than thở một tiếng, Thái Cực Đạo Trường chính là ta trở thành Võ Đương Thần Tông tông chủ sau khi kiến tạo ra được. Một mặt nghiệm chứng âm dương đại đạo, một mặt nâng lên trận pháp tu vi. Cho tới bây giờ, tạo thành hợp lại lục tinh trận pháp so với thần trận cũng cách biệt không xa. Trương Quân Bảo, cười nhạt, từ khi trở thành chí tôn sau khi... còn chưa bao giờ cùng người khác từng giao thủ. Không biết trận pháp này có hay không có thể chống lại dạng chí tôn công kích. Bây giờ có thể được nghiệm chứng. Đúng đấy, Lý Mục đồng dạng. Hai người dứt tiếng. Hai cỗ kinh người khí thế xông lên tận trời.